Từ Hokage bắt đầu, chương 228, ngũ ảnh hội đàm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết quốc là một cái võ sĩ quốc gia và cũng là một cái trung lập quốc gia. Thiết quốc do địa hình hiểm trở nên trong mấy cuộc chiến tranh trước không có bị kéo vào. Lần này tại thiết quốc hôm nay phá lệ náo nhiệt, khắp nơi đều là võ sĩ ở xung quanh tuần tra. Vì hôm nay tại thiết quốc diễn ra lần thứ 2 ngũ ảnh hội đàm, nếu như không cẩn thận thì sẽ đắc tội với ngũ đại quốc. Tại bên trong phòng họp lúc này đây có rất nhiều thân ảnh đang tụ tập ở đây. Tại cái bàn lớn bên trong có 5 cái thân ảnh đang ngồi trên bàn, phía sau mỗi người là 2 cái ninja hộ vệ. 5 người này không phải là ai khác mà chính là ngũ đại nhẫn thôn ảnh. Konoha Hokage đệ ngũ Sune, làng sương mù Mizuki đệ ngũ Terumi Mei, làng đá Sochikage đệ tam Onoki, làng Mei Raikik đệ tứ Aoi, làng Katkazekik đệ ngũ Gara. Bỗng nhiên Onoki nhìn mấy người xung quanh mở miệng nói. Thời gian trôi qua lâu như vậy, mấy làng khác cũng đã xuất hiện rất nhiều gương mặt mới à, ngay cả người trẻ tuổi bây giờ cũng có thể lên làm ảnh. Onoki cảm khái nói, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Onoki chuyển ánh mắt hướng về phía Gara, dĩ nhiên là hắn đối với Gara là không coi trọng. Gara hiển nhiên cũng nghe ra trong đó trêu chọc ý tứ, cũng không yếu thế phản công. Sochikage đại nhân đây tuổi tác cũng đã cao rồi à, hơn nữa không biết lúc nào sẽ ra đi. Vẫn không có ý định chọn ra đệ tứ sao, hay là làng đá không có người nối nghiệp. Nghe Gara nói vậy, Terumi cùng Sune gương mặt có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là đang nhịn cười. Hừ, đúng là bây giờ hậu bối không biết chút gì là tôn trọng trưởng bối gì cả. Onoki hừ lạnh nói, bỗng nhiên lúc này từ bên ngoài Mifune cùng 2 cái thuộc hạ đi vào, sau đó hướng về phía ngũ ảnh nói. Ta là thiết quốc đại tướng Mifune, là lần này ngũ ảnh hội đàm người chủ trì. Lần này người khởi xướng ngũ ảnh hội đàm lần này là Raikik đại nhân, nên mời ngài nói trước. Nghe vậy Raikik cũng đã bắt đầu lên tiếng. Lần này ta tổ chức của hội đàm này là muốn bàn về chuyện của Akatsuki, tổ chức này đã lớn mạnh đến mức có thể uy hiếp đến ngũ đại nhẫn thôn địa vị. Lúc này Gara cũng lên tiếng. Trước đây ta cũng từng là Jinchuriki và cũng đã bị Akatsuki bắt đi, sau đó rút đi vĩ thú nhưng may mắn sống sót. Khi đó ta cũng hướng các làng khác yêu cầu hợp tác giải quyết nhưng không có bên nào phản hồi cả. Nghe vậy Onoki khinh thường nói, Jinchuriki bị cướp lấy đó là một chuyện vô cùng mất mặt đối với thôn, bình thường thì sẽ bí mật giải quyết chứ không ai lại đi cầu thôn khác trợ giúp cả. Onoki nói cũng không sai, Jinchuriki là một cái nhẫn thôn trung cực binh khí. Việc để đánh mất Jinchuriki đó là một việc hết sức tai hại, bình thường sẽ ở trong bí mật giải quyết nên không ai sẽ có ý định đi cầu làng khác trợ giúp. Không ai biết được những làng khác có ý đồ khác hay không. Cũng chính vì sự chủ quan đó nên bây giờ Akatsuki mới bành trướng như thế, gần như là toàn bộ vĩ thú ngoại trừ cửu vĩ ra thì đều rơi vào tay bọn chúng. Gara nói, về chuyện này thì các ngươi phải cho làng Mây chúng ta một câu trả lời thích đáng. Bỗng nhiên Raikik lớn tiếng nói, ngươi đây là ý gì Raikik? Suande nghiêm nghị nói, không phải sao, hầu hết Akatsuki thành viên đều là thôn các ngươi phản nhẫn, ngay cả tên Uchiha Sasuke kia cũng là Konoha các ngươi phản nhẫn. Raikik nóng nảy đứng dậy nói, còn xin ngài bình tĩnh lại Raikik đại nhân. Lúc này Mifune nói, nghe vậy Raikik mới bình tĩnh lại rồi ngồi xuống chỗ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Sasuke tên đó đã bắt đi em trai hắn, mặc dù hai người không phải là anh em ruột nhưng quan hệ còn thân hơn anh em ruột nhiều. Hiện tại em trai hắn đã bị Akatsuki bắt đi sống chết không rõ, Raikik hắn không nóng nảy mới lạ. Lại thêm việc Raikik đối với Konoha hận thấu xương nên hắn mới muốn chèn ép Konoha. Về chuyện này ta cũng không biết nói gì thêm, nhưng đây cũng không phải là lỗi của Konoha chúng ta. Nếu như ngươi không quản lý tốt đệ ngươi thì mọi chuyện cũng không có xảy ra tệ như bây giờ. Sune lớn tiếng nói, cuộc hội đàm cứ tiếp tục diễn ra căng thẳng hết sức. Sasuke cũng không có giống như nguyên tắc như vậy đi tấn công ngũ ảnh hội đàm. Danzo đã bị Rosen giết chết từ lâu, hơn nữa tộc Uchiha bị diệt là do một tay hai cái trưởng lão cùng đệ tam bày ra. Bây giờ đệ tam đã chết, chỉ còn lại hai cái cố vấn ở lại Konoha. Sasuke cũng không ngốc đến nỗi đi tập kích Konoha, dù sao Konoha còn có không ít nữ nhân của Rosen đang ở. Bỗng nhiên trong phòng họp liền xuất hiện một vòng xoáy, sau đó từ bên trong đi ra một cái mặc hắc bào có thêu màu đỏ đám mây, đeo câu ngọc mặt nạ. Xin chào ngũ ảnh các vị. Uchiha Obito nói, không gian nhẫn thuật, trang phục đó, là người của Akatsuki. Nhìn thấy Obito xuất hiện, những người ở đây khinh ngạc, đương nhiên không bao gồm Sune cùng Terumi Mei. Em trai của ta đâu, hắn ra sao rồi? Raikik phẫn nổ nói, ta nghĩ rằng ngươi cũng đã đoán được rồi đi Raikik, Jinchuriki mà rơi vào Akatsuki chúng ta trong tay thì chỉ có một kết cục. Obito lạnh lùng nói, chết đi cho ta, chấm chấm, nghe vậy Raikik phẫn nổ sau đó liền nhanh chóng xông về phía Obito. Trọng lưu bảo, chakra tập trung ở khuỷu tay hướng về phía Obito đánh xuống. Cường đại lực trùng kích va chạm khiến cho bức tường bị nát vụn nhưng không thấy Obito đâu cả. Đừng nổi nóng nóng như vậy a, ta đến đây lần này là để muốn gửi một số thông báo đến với các ngươi mà thôi. Obito cười lạnh nói, mục đích của ngươi là gì? Mifune lên tiếng nói, cách chương.